Chương 2748, 3010 đế phần ai ngủ. Bao la vũ trụ, vô biên vô hạn, ai cũng không biết, nó có bao nhiêu diện tích. Đã biết văn minh tinh cầu, cuối cùng là số ít, vũ trụ càng nhiều hơn địa phương, vẫn là hoang vu một mảnh. Ở chỗ này, không ánh sáng, cũng không có nhiệt, chỉ có vĩnh hằng băng lãnh cùng hắc ám. Chỉ là, bóng tối vĩnh hằng cùng băng lãnh, ở nơi này phút chốc, bị đánh vỡ. Có hai đạo tiên quang, một đạo hồng sắc, một vệt kim quang, từ đằng xa mà đến, rơi xuống nơi đây. Chính là Lâm Thiên Diêu cùng tự xưng là vũ trụ đế hoàng sinh linh. Chính là chỗ này sao Lâm Thiên Diêu nghi hoặc nhìn mảnh này hoang vu tinh hệ, từ nơi này, hắn không cảm giác cho dù là một điểm sinh mạng khí tức. Thậm chí còn, đều không cảm giác được nơi này có bất luận cái gì sinh linh tồn tại qua vết tích. Hắn giống như là về tới vũ trụ tối vi sơ thủy địa phương, ngoại trừ hoang vu, chính là vĩnh hằng ảm đạm. Nơi đây, chính là đế phần sao vì sao, không cảm giác bất kỳ dị dạng. Ngoại trừ băng lãnh, chính là hắc ám. Chính là ở chỗ này, chỉ là, bị ta phong ấn. Đế phần, không phải dễ dàng như vậy tiến vào. Ta sợ xảy ra bất chắc, cho nên thiết trí xuống phong ấn, theo ta tới à, ta dẫn ngươi đi nhân chứng trung cực. Vũ trụ đế hoàng mở miệng nói, sau đó, hắn xoay người, hóa thành một vệt sáng, hướng phía hắc ám vô biên man hoang ở chỗ sâu trong đi tới. Không phải, nơi đây không nên xưng là man hoang, mà hẳn là xưng là băng lãnh cùng hắc ám. Trong tinh không, ngôi sao giống như sông Hằng Chi Cát, mà sinh mệnh ngôi sao, thiếu rất thưa thất chân quý dường như trong nước chân châu. Lâm Thiên Diêu nhìn mảnh này băng lãnh hắc ám tinh hệ đàn không khỏi hữu cảm nhi phát. Ngôi sao hợp thành đi tinh hệ, hàng tinh hợp thành hàng tinh hệ, giải ngân hà ở giữa cũng không biết có bao nhiêu khỏa hàng tinh, mà vô số giải ngân hà tổ hợp lại với nhau, mới có thể trở thành tổng tinh hệ. Mà Lâm Thiên Diêu hành tẩu ở mảnh này tinh hệ ở giữa, lại tìm không đến bất luận cái gì tuế nguyệt cùng sinh mạng bóng dáng. Nơi đây, dường như từ khai thiên tích địa gặp thời thay mặt, vẫn giữ vững chính mình dáng vẻ vốn có. Sinh mệnh không có ở nơi này diễn biến, thần bí thiên thể vật lý học dường như cũng không thể ở chỗ này có hiệu lực. Nơi đây a thời không dường như tĩnh ở tại khai thiên tích địa, vũ trụ nổ lớn cái kia phút chốc. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Thiên Diêu cảm thấy hết sức kỳ quái. Đây cũng quá không phù hợp lẽ thường, hắn không khỏi mở miệng, hướng vũ trụ đế hoàng nghiêm túc thỉnh giáo. Nó là mảnh này vũ trụ chủ nhân, nơi đây như vậy quái dị, hắn hẳn là đã sớm đã nhận ra. Là bởi vì đế phần sao Lâm Thiên Diêu không khỏi nghĩ như vậy đến. Mà hậu giả cũng đưa ra đáp án của mình. Năm đó nơi đây phát sinh qua kinh thiên động địa đại chiến, thái rất mạnh giả bỏ mình. Đưa tới nơi này thời không trật tự tan vỡ, hết thảy đều khôi phục được vũ trụ mới vừa sinh ra thời điểm. Đây là vũ trụ đế hoàng nguyên thoại, mà Lâm Thiên Diêu nghe được những thứ này, không khỏi thần sắc nghiêm nghị. Cùng vị kia đế có quan hệ sao hắn mở miệng, nghiêm túc hỏi. Như không phải là vì vị kia đế, toàn bộ vũ trụ cường giả như thế nào sẽ đều vẫn lạc ở nơi này năm đó, nơi đây chết người quá nhiều. Bọn họ không cam lòng đã ảnh hưởng đến thời không ổn định, vội vã dưới sự bất đắc dĩ, ta mới ra tay, phong ấn nơi đây. Vũ trụ đế hoàng trịnh trọng chuyện lạ nói rằng, mà hắn theo như lời nói, cũng tuyệt đối được gọi là long trời lở đất. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng là chuyện đương nhiên, không phải trả giá tới giá cao như vậy, tại sao có thể chạm sát nhất tôn đế chỉ là, kế tiếp, vũ trụ đế hoàng một câu nói, rồi lại để Lâm Thiên Diêu kinh hồn táng đảm. Năm đó, chúng ta cửu tử nhất sinh, mới đưa vị kia đế đánh trọng thương. Chỉ là, hắn rất nhanh thì phục hồi như cũ, lại khí tức càng thêm cường thịnh. Vũ trụ đế hoàng nói đến đây, trong thanh âm mang theo vài phần khó có thể phát giác bất an, nhưng mà, đang lúc tuyệt vọng, vị kia đế, trận thân thể bạo tạc, quét ngang hàng tỷ ngân hà. Ta là trận kia nổ lớn duy nhất người sống sót, ngay lúc đó ta tưởng đế không khống chế được lực lượng của chính mình, cho nên mới nổ tung, chỉ là hiện tại tỉ mỉ hồi tưởng, dường như nơi nào có cái gì không đúng. Lâm Thiên Diêu nghe nói như thế, vẻ mặt ngưng trọng nhìn đối phương. Mà vũ trụ đế hoàng suy nghĩ hồi lâu sau đoán tiếp lấy nói ra, ta có một loại cảm giác, đế tự bạo cũng không phải là bởi vì không khống chế được thân thể của chính mình, mà là chủ động trở nên. Lâm Thiên Diêu nghe nói như thế, hít vào một ngụm khí lạnh. Đế, tại sao muốn làm như vậy đế, không phải đã điên rồi sao chả thế nào sẽ làm ra tới loại chuyện này e rằng, là đột phá cực giới hạn phía sau hồi quang phản chiếu, để đế tạm thời thanh tỉnh, biết được chính mình phạm vào tội lỗi, có thể. Là đế muốn thăm dò càng cao tầng thứ lĩnh vực vũ trụ đế hoàng lắc đầu, trung quy không có nói tiếp, đế lãnh vực này, dính dấp quá rộng, không vì đế, trung quy không thể nào giải khai đế ý tưởng, bọn họ, chỉ có thể đi đo lường được. Chỉ là, lấy thánh nhân vương tu vi đi phỏng đoán đế ý tưởng cùng hành vi, chỉ sợ cùng chân thật kết quả khác hẳn nhau. Giống như là phàm nhân, vĩnh viễn không thể nào giải khai ý nghĩ của bọn họ giống nhau. Song vương, không phải một cái tầng thứ sinh linh. làm sao có thể đủ lấy thấp tầng thứ đi phỏng đoán cao tầng thứ ý tưởng, đây là rất khó. Lâm Thiên Diêu cũng trầm mặc, đối mặt với cùng Quân Vân Thiên ngang hàng tầng thứ sinh linh, hắn cũng vô pháp đo lường được ý nghĩ của đối phương, giống như là hắn không cách nào đo lường được Quân Vân Thiên hành vi giống nhau. Trên thực tế, đến hiện tại thì ngưng, hắn còn không biết Quân Vân Thiên tại sao muốn đối với Quân Như Ý như thế coi trọng một chút, tuyệt đối không phải là bởi vì Quân Như Ý khuôn mặt đẹp. Phải biết rằng, thực lực đạt tới cái này các loại tầng thứ, bề ngoài gì gì đó, đã không thể gây nên tới trong bọn họ lòng bất cứ ba động gì. Quân Vân Thiên, tại sao muốn như vậy lưu ý Quân Như Ý cái này là bởi vì cái gì đâu? Lâm Thiên Diêu cảm thấy, Quân Như Ý nhất định còn biết một sự tình, chỉ bất quá, nàng không nói, chính mình cũng không thể hỏi nàng. Lâm Thiên Diêu, tôn trọng Quân Như Ý tuyển trạch. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng, chính hắn một đồ đệ, sẽ không làm đối với mình chuyện không tốt. Chính là chỗ này. Chờ một chút, ta cần phải đi mở ra phong ấn. Đang ở Lâm Thiên Diêu suy tư lúc này, Vũ Trụ Đế Hoàng chợt dừng lại cước bộ, nhìn bốn phía bóng tối vĩnh hằng, mở miệng nói. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, hắn liền thấy, Vũ Trụ Đế Hoàng cả người phát ra rực rỡ ánh sáng màu đỏ, như một vầng mặt trời mở dạng, chiếu sáng mảnh này hắc ám.